Chương 36, nghị luận ầm ĩ Triệu Thần tốc độ nhanh bực nào, thoáng qua trong lúc đó sẽ đến hai một người trong Tắc Thanh Song trước mặt. Tắc Thanh Song vừa rồi mới có toàn lực bạo phát đánh nát Triệu Thần chân long hoàng khí, hiện tại ở trong người tinh lực cùng thân thể lực lượng đang đứng ở suy kiệt trạng thái. Đối với Triệu Thần đột nhiên xuất hiện, Tắc Thanh Song căn bản không có kịp phản ứng. Triệu Thần tự nhiên cũng không có nhắc nhở Tắc Thanh Song ý tứ, chỉ thấy hắn ra sức huy động chính mình bích huyết du long kích, không chút lưu tình hướng Tắc Thanh Song đập xuống, hoàn toàn vô dụng bất luận cái gì chiêu thức, chỉ là đơn thuần đập xuống. Đừng tưởng rằng Triệu Thần bây giờ chiêu thức rất đơn giản, rất không có thực lực, thực ra không phải vậy, lấy Triệu Thần tu vi bây giờ tình trạng mà nói, hắn mạnh nhất không phải tinh lực tu vi, mà là cường hãn nhục thân thực lực. Ở cái này nhục thân thực lực chung, lại lấy khí lực là nhất. Triệu Thần hiện tại nhưng là có di sơn đảo hải lực, chỉ nói tới sức mạnh lời nói, tinh hà cấp tu sĩ cũng không so bằng hắn. Cho nên Triệu Thần hiện tại đang sử dụng chiêu thức kia, thật sự là dùng hết toàn lực của mình, cũng không chút nào cho Tắc Thanh Song cái này đại mỹ nữ lưu tình. Nếu như Tắc Thanh Song không phòng bị chút nào bị đập trúng, tuyệt đối lập tức rơi vào tinh thai không thể nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không có loại thứ hai kết quả sản sinh. Tắc Thanh Song đồng tử co rụt lại, cũng cảm giác được một nguy hiểm chí mạng cực nhanh tới gần, bằng vào thiên tinh vũ lực tinh tựa nở dê bản năng chiến đấu. Tắc Thanh Song phản xạ có điều kiện nghiền ép ra toàn thân mình tiềm lực, ra sức đem chính mình thiên mệnh tinh võ thập vạn long viêm phủ ngăn cản ở trước người. Liên cái này một cái bản năng chiến đấu, cứu Tắc Thanh Song một mạng, làm cho nàng không cần trở về tinh thai báo cáo. Âm vừa mới phòng ngự hoàn tất, bích huyết du long kích liền đánh vào thập vạn long viêm phủ bên trên. Lực lượng khổng lồ đi qua thập vạn long viêm phủ chuyển tới Tắc Thanh Song cánh tay cùng trên người, làm cho nàng hai tay gan bàn tay trong nháy mắt bạo liệt. Coi như lực lượng vô tận muốn đem Tắc Thanh Song đánh về tinh thai lúc, Tắc Thanh Song cước bộ liên tiếp lui về phía sau, toàn lực tan mất trên người lực đạo. Ầm ầm ầm, Tắc Thanh Song mỗi phía sau lùi một bước, nàng chân đạp trên mặt đất liền ầm ầm xuất hiện một cái hố to. Đây là Triệu Thần truyền tới Tắc Thanh Song trên người lực đạo, bị Tắc Thanh Song dùng chân lực đem tán đến đại địa bên trên mịch có hình thành. Tắc Thanh Song ước chừng lui về sau mấy thập bộ, mới miễn cưỡng đem Triệu Thần đại bộ phận lực đạo tháo xuống, còn thừa lại lực lượng hay là làm cho Tắc Thanh Song sâu chịu trọng thương. Triệu Thần cái này nhất xưa di chiêu số, chẳng qua thoáng qua trong lúc đó liền hoàn thành, nhanh đến Đổng Quân Khanh cũng không kịp hoán quá thần lai, Tắc Thanh Song cái này thực lực mạnh mẽ trợ lực liền trực tiếp bại Triệu Thần đánh bay. Khí mọi người vây xem ngược lại hấp một luồng lương khí, chỉ cảm thấy có cổ hàn ý từ xương cùng trực tiếp vọt tới đỉnh đầu. Vê đút ho vê đút, cái này vai hùng thân vương thực lực cường hắn đi, dĩ nhiên dở tay nhấc chân đã đem một cái tinh tựa nở dê đánh bản thân bị trọng thương. Ừ, cái này vai hùng thân vương thực lực sắc thực quá kinh khủng, thậm chí ngay cả thiên tinh vũ lực tinh tựa nở dê cũng không tiếp được vai hùng thân vương nhất chiêu, trách không được 8 tuổi đã bị lương hoàng bệ hạ phong làm 4 đại thân vương một trong. Ta nói, các ngươi cũng không thấy trọng điểm, ngươi không có nghe Hàm Yên công chúa nói sao, vai hùng thân vương lúc bắt đầu dùng là lương hoàng bệ hạ chân long hoàng khí. Chân long hoàng khí, mọi người một tràng thốt lên. Vừa rồi Triệu Thần cử động thật sự là quá nhanh. Bọn họ chỉ nhớ rõ Triệu Thần đánh bay Tắc Thanh Song sự tình, tạm thời đã quên Triệu Hàm Yên tiếng kinh hô. Cho đến lúc này, bọn họ mới phản ứng được, thì ra Triệu Thần lúc bắt đầu dĩ nhiên khiến cho dùng hết lương hoàng chân long hoàng khí. Nói như vậy Triệu Thần có thể tu luyện tinh lực, mọi người trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ chân long hoàng khí nhưng là lương hoàng bệ hạ hai đại tuyệt chiêu một trong, là cần tinh lực mới có thể tu thành, lẽ nào vai hùng thân vương có thể tu luyện tinh lực, chỉ sợ là như vậy. Nếu không coi như lấy vai hùng thân vương tiên thiên hoàng tộc huyết mạch, cũng không khả năng sử xuất chân long hoàng khí. Vai hùng thân vương vượt qua sơ cấp tinh khảo nghiệm có thể tu luyện tinh lực, thực sự là ta đại lương vương triều giáo lý phúc âm, lấy vai hùng thân vương thực lực và thiên phú, muốn là có thể tu luyện tinh lực vậy hắn tuyệt đối là lương sơn đại lục lợi hại nhất hàng tinh giả, cái gì giải chân nguyên, tiến vô đạo, sát tinh đại thánh gì gì đó, đều cũng phải đứng dịch sang bên. Ta có thể không nhìn như vậy. Phải biết rằng oai hùng thân vương chỉ là thông qua sơ cấp tinh khảo nghiệm, sau này tinh khảo nghiệm sẽ ở hắn tinh lực đạt được nhất đỉnh phong lúc đến. Lần này oai hùng thân vương vượt qua tinh khảo nghiệm, người nào có thể bảo đảm oai hùng thân vương lần sau cũng có thể vượt qua tinh khảo nghiệm, thiếu chủ thực lực lại tiến bộ. Quan anh nắm quả đấm một cái, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia hâm mộ và không cam lòng. Đúng a, thật là một quái vật. Lồ Tiêu nhỏ bé quyết môi đỏ mọng, bất mãn nhổ nước bọt một câu. Chẳng qua nhìn kỹ ánh mắt của nàng, liền sẽ thấy, trong mắt của nàng cũng có một tia sâu đậm không cam lòng. Đối với Lô Tiêu cùng Quan Anh loại này cao cấp nhất vũ lực tinh tựa NG mà nói, ở trong lòng các nàng vẫn cho rằng mình là bảo hộ thiếu chủ, thế nhưng Triệu Thần lại đánh vỡ tình hình này, thực lực của hắn bị Lô Tiêu cùng Quan Anh còn mạnh hơn nhiều, căn bản không cần Lô Tiêu cùng Quan Anh bảo hộ. Điều này làm cho Lô Tiêu cùng Quan Anh có thể nào bất hữu chút không cam lòng đây. Ngươi nhưng thật ra còn có chút bản lãnh. Triệu Thần hướng về phía Trọng Thương Tắc Thanh song khẽ cười một tiếng, đang chuẩn bị tiếp tục lúc công kích, phía sau đột nhiên truyền đến trận trận tiếng gió thổi. Triệu Thần cường đại năng lực cảm ứng, nói cho nàng đây là phía sau Đồng Quân Khanh công kích. Triệu Thần thấy tình huống như vậy, nhếch miệng lên một quỷ dị tiêu dung, mọi người còn chưa kịp phản ứng cái này nụ cười hàm nghĩa. Triệu Thần giống như là phía sau dài quá con mắt giống nhau, xoay người phất tay chính là nhất kích. Lực lượng cuồng bạo không chỉ có đem Đồng Quân Khanh lập tức đẩy lùi, chấn động lực lượng còn làm cho Đồng Quân Khanh thân thể hơi cứng cỏng. Lúc này Triệu Thần đúng lý không khiến người ta, Bích Huyết Du Long kích vùng, giống như là thần long bãi vĩ một dạng, quét về phía Đồng Quân Khanh thân thể. Đồng Quân Khanh thân thể vẫn còn cứng ngắc chung, nếu như bị Triệu Thần cái này nhất kích quét trúng, nàng liền nhất định phải rất trở về tinh thai. Nhưng vào lúc này, Lang Yên công chúa Triệu Hàm Yên trong lòng quýnh lên, vội vã tế khởi 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm kiếm quyết, triệu hoán trong cơ thể hư không thiên ngoại phi tiên kiếm, chuẩn bị bang Đồng Quân Khanh ngăn trở Triệu Thần công kích. 72 hư không thiên ngoại phi tiên là chân tiên điện độc môn kiếm quyết, 72 cửa phi kiếm biến hóa vô cùng, hợp thành kiếm trận phảng phất tự cửu thiên tiên bên ngoài, giết địch kinh hồng, vì vậy bị kêu là thiên ngoại phi tiên kiếm. Trước đây Lương Hoàng chính là dựa vào lô hỏa thuần thanh 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm pháp giết hết biện kinh mỗi bên đại hào môn dòng họ, uy chấn Lương Sơn. Kiếm quyết thần thông vẫn chính là Lương Sơn đại lục tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất thần thông, muốn trở thành sau này có thể chu a tể bá chủ một phương, kiếm quyết này là tất tu, bên ngoài uy lực hơn xa pháp bảo vẫn bị tinh giả cho rằng chính mình bản mệnh vũ khí. Triệu Hàm Yên thừa kế Lương Huy Tông kiếm quyết, chẳng qua nàng chỉ là tinh trần trung kỳ. 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm cũng chỉ có thể ôn dưỡng một khẩu thiên ngoại phi tiên kiếm, nếu có thể sử xuất 72 cửa, coi như lấy Triệu Thần thực lực cũng tuyệt đối đỡ không được. Cầu thả cầu vượt tốt.